từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 467, binh giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lục Thần, Mộc Huyền nhịn không được bật cười, ha ha ha, có thể để cho cuồng thần như thế làm khó dễ ta còn cố gắng có cảm giác thành công. Lục Thần chân mày đều nhanh ngưng tụ thành một đoàn. Lão đầu, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn cười được? Mộc Huyền vi mỉm cười một cái, ta như đem hết toàn lực, bây giờ là ngươi chết, ta như không đem hết toàn lực, đó chính là ta chết. Đây chính là một khó có thể lựa chọn tuyển trạch, Thiên Trừng Tháp càng giống như là đối ngươi nghiêm phạt. Lục Thần hiện tại có một loại khó có thể hình dung cảm giác bị thất bại. Từ phía trên trừng phạt tháp một tầng đến tầng 8, hắn từng trải trùng điệp đau khổ, cuối cùng cũng đến rồi 9 tầng, kết quả lại là kết quả như vậy, đảm nhiệm người nào chỉ sợ cũng khó có thể tiếp thu. Nếu như nói tiền 8 tầng là càng ngày càng mạnh đối thủ, như vậy tầng thứ 9 chính là vô giải tuyển trạch. Tầng này độ khó, không ở chỗ đối thủ rất mạnh, chỉ ở với không cách nào tuyển trạch. Mộc Huyền ngưng trọng nhìn Lục Thần. Ta đã từng đã nghe ngươi nói, ngươi chán ghét tuyển trạch, thế nhưng, người quý báu nhất quyền lợi chính là tuyển trạch. Ban đầu ở cứu ngươi cùng không phải cứu trong lúc đó ta tuyển trạch cứu ngươi, hôm nay ở thả ngươi cùng không thả trong lúc đó ta như cũng có thể tuyển trạch thả ngươi. Mặc dù là thiên ý có thể uy hiếp ta, lại không cách nào quyết định sự lựa chọn của ta. Mộc Huyền đứng lên, khẽ thở dài một hơi. Biết vì sao trước đây ta biết rõ Thiên Trừng Tháp sẽ để cho ta trấn thủ tầng thứ 9, ta còn để cho ngươi tới cứu ta sao? Lục Thần dường như đã dự cảm đến cái gì, tâm tình hạ tới cực điểm, nhưng Mộc Huyền vấn đề lại để cho hắn quá nhớ biết đáp án, hắn nhìn về phía Mộc Huyền. Vì sao? Bởi vì nơi này có một món bảo vật, ta hy vọng ngươi có thể đạt được nó. Bảo vật khắp nơi đều có, ta có thể đi địa phương khác soát. Không phải, món bảo vật này địa phương khác không có. Ngươi phải tới nơi này. Lục Thần trong lòng chỉ có khổ sở. Giết ta, đến Thiên Trừng Tháp đỉnh tháp gỡ xuống món đó bảo vật. Không phải, Lục Thần đè nặng khóe miệng quật cường nói rằng, trước đây không phải ngươi giúp ta đỡ một kích kia, ta đã mất đi trong biển người, ta không muốn đạp thi thể của ngươi leo lên. Tiểu tử, trên người ngươi gánh vác không chỉ có riêng là ngươi, số mạng của một người. Mộc Huyền đột nhiên cường thế, Tam Trọng Thiên nhìn thấy không, nhân loại đang ở diệt tuyệt sát biên giới, đây là trò chơi, Lục Thần cực lực tìm một cái lấy cớ, quảng cáo, ngươi biết đây không chỉ là trò chơi. Ta, nhưng là coi như tại cửu thiên bên trong thua thì đã có sao. Thế giới hiện thật bên trong, cánh tay phải của ta vẫn còn ở, dù cho nhân loại hủy diệt chúng ta như cũng có thể quá cuộc sống trước kia. Mộc Huyền thở dài một hơi, ngươi sai rồi, ngươi cho là ngươi thế giới cực kỳ an toàn. Ngươi không nghĩ tới sao, nếu như cửu thiên có thể thực hiện lượng tử rời đi, sắp hiện ra thật thân thể chuyển rời đến trong trò chơi, như vậy trái lại đâu. Tứ Trọng Thiên đang phát sinh ngươi khó có thể tưởng tượng chiến đấu. Nếu như trước Tam Trọng Thiên ngươi có thể du hí cuộc đời, như vậy đến rồi Tứ Trọng Thiên, ngươi chỉ biết cảm giác được sợ hãi. Lục Thần bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mộc Huyền. Mộc Huyền tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tam Trọng Thiên có thể thực hiện thuộc tính nói hiện tuy là hạn mức cao nhất không cao, nhưng đủ để cải biến thế giới hiện thật. Lấy thông minh của ngươi, không khó đoán ra Tứ Trọng Thiên, Ngũ Trọng Thiên, thậm chí Cửu Trọng Thiên đến cùng sẽ đối với hiện thực tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Ngươi phải mạnh mẽ, cường đại đến đủ để ứng đối tất cả biến số. Đừng quên, ngươi còn có muội muội, bằng hữu, thân nhân. Nếu như nói còn có cái gì có thể để cho Lục Thần phấn đấu quên mình, như vậy Lục Di tuyệt đối là trọng yếu nhất. Mộc Huyền thở dài một hơi, tán tiên, độ kiếp thất bại là được tán tiên, ta và người trong núi giống nhau, ở trong mắt các ngươi có lẽ là khó có thể vượt qua núi cao, nhưng chung quy hạn mức cao nhất đã quyết định. Cửu thiên đường, ta chạy tới đầu, thế nhưng, ngươi không giống với. Ta và người trong núi đều là nhìn ngươi lớn lên, trên người ngươi còn có quá nhiều có khả năng. Đạp thi thể của địch nhân rất đơn giản, nhưng đạp thi thể của đồng bạn càng cần nữa dũng khí và quyết đoán. Mộc Huyền vẫn nhìn Lục Thần, có thể Lục Thần nhưng thủy chung cúi đầu. Ngươi tên là Lục Thần đúng không? Lục Thần lúc này mới khẽ ngẩng đầu. Mộc Huyền lấy ra một vật ném cho Lục Thần. Mộc Phủ Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài. Lục Thần sửng sốt một chút, Mộc Huyền nguyên lai là Mộc Phủ Nhân. Hắn làm sao ngay từ đầu không nghĩ tới, nếu có cần chỗ của bọn hắn, cầm lệnh bài tìm bọn hắn. Không cần vội và đi Tứ Trọng Thiên, tính tổng cộng tốt thực lực lại đi, người trong núi đánh với ngươi một trận chính là muốn ngươi biết ngươi bây giờ, ở Tứ Trọng Thiên căn bản không có lực đánh một trận. Tam Trọng Thiên có thần ma cửu biến trung quyền, nghĩ biện pháp tìm được nó. Còn có một việc, cửu nhi là của ta cháu cô gái, nếu như cảm thấy thích hợp cũng có thể cầm tấm lệnh bài này đi cầu hôn. Ha ha ha, đương nhiên đây là đề lời nói với người xa lạ. Dứt lời, Mộc Huyền thân thể hơi nổi lên quang mang càng ngày càng sáng, hầu như đem trọn cái Thiên Trừng Tháp tầng thứ 9 chiếu sáng. Lão đầu, ngươi làm cái gì? Lục Thần trợn tròn đôi mắt, ta biết ngươi không hạ thủ, cũng chỉ phải chính mình binh giải, không cần khẩn trương. Lục Thần hai mắt đỏ bừng, rồi lại không biết như thế nào cho phải. Đại hoàng tử Thú Lan bên trong mạnh mẽ nhảy ra, hướng về phía Mộc Huyền phệ lấy. Gâu gâu gâu uông, đại hoàng, hảo hảo theo ngươi tân chủ nhân, có lẽ có một ngày, hắn có thể tỉnh lại ngươi. Ô ô, hào quang thịnh cực cuối cùng, Mộc Huyền nhục thân hóa thành quang điểm dần dần tiêu tán. Chu Vi để lại Mộc Huyền câu nói sau cùng. Lục Thần, có đôi lời ta muốn nói với ngươi. Phụ thân ngươi đã nói với ta, ngươi và Lục Di là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tiếc nuối lớn nhất không cách nào nhìn các ngươi lớn lên, thế nhưng ta so với hắn may mắn, ta thấy được. Tên kia không có khoác lác. Kim quang tán đi, Mộc Huyền đã biến mất, Lục Thần ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người hóa đá. Lực Bạt Sơn đám người ở đệ bát tầng đợi đã lâu cũng không trông thấy Lục Thần đi ra, mọi người thực sự lo lắng, lên 9 tầng. Đến tầng thứ 9 lúc mọi người liền phát hiện nơi đây cũng không có Thiên Trừng tồn tại. Quảng cáo, lẽ nào người điên thắng? Mấy người vội vàng tìm kiếm, cuối cùng ở trong một gian phòng tìm được rồi Lục Thần. Người điên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người điên không chết, đó chính là nói, hắn xông qua Thiên Trừng Tháp tầng thứ 9. Hắn thông quan Thiên Trừng Tháp, thật tốt quá, người điên, ngươi thắng, ngươi thắng. Ngươi qua Thiên Trừng Tháp, Lục Thần mờ mịt ngẩng đầu, trên mặt lại không có nửa điểm vui vẻ dáng vẻ. Lực Bạt Sơn ngắm nhìn bốn phía kỳ quái nói, người điên, bằng hữu ngươi đâu, nhanh đi cứu ngươi bằng hữu a. Lục Thần lắc đầu. Hắn là tầng thứ 9 người thủ hộ, đã chết. Cái gì? Mọi người hoan hô trong nháy mắt hơi ngừng. Chết, người điên, nơi đây có khả năng nhất thể hội Lục Thần tâm tình lúc này, chính là những người này, đoạn thời gian này, người điên chuyên tâm muốn cứu bằng hữu, kết quả lại là như vậy, đảm nhiệm ai cũng khó có thể tiếp thu. Tất cả nỗ lực đổi lấy chỉ là cuối cùng thất bại. Nhưng lúc này, Lục Thần hít sâu một hơi, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Các người ở chỗ này chờ ta đi tầng chót một chuyến. Người điên, Sương Vũ kéo Lục Thần tay, lo lắng nhìn Lục Thần. Người, không có sao chứ? Lục Thần gắt gao nhíu mày, ta không sao, ta sẽ không để cho Mộc Huyền Bạch chết, ta cũng sẽ tự tay tìm được đáp án. Cách chương.